quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 441. Cô ấy có một người anh họ cũng bị sốt hỏng não từ nhỏ, người đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con, những người xung quanh đều đã lớn lên, lấy vợ sinh con, còn anh ấy thì cả đời chỉ có thể sống mơ mơ hồ hồ như vậy. Cô ấy nhớ lại hồi nhỏ anh họ dắt cô ấy đi mua kẹo, rất đau lòng và đáng tiếc, không khỏi thương cảm thêm cho người con thứ hai của nhà họ Liên bên cạnh. Bạch Du thấy Lâm Hướng Tuyết ăn ngon lành thì liếm môi, cô còn muốn ăn nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ đau dạ dày, nghĩ đến bé con trong bụng nên nhịn lại, tớ thấy lạ là tại sao nhà họ lại chuyển đến đối diện. Với cấp bậc phó đại đội trưởng thì không thể ở nhà to như vậy được. Đến tối khi Giang Lâm về, cô mới biết được lý do từ miệng anh. Hóa ra sau khi Đinh Dược và Ôn Tĩnh Nguyễn bị xử bắn, mọi người đều cho rằng ngôi nhà đối diện có phong thủy không tốt, lại chết thêm hai người, dù không chết trong ngôi nhà đó thì cũng thấy xui xẻo. Nhưng một ngôi nhà lớn như vậy để trống thì thật lãng phí, vì vậy lãnh đạo quyết định không phân biệt cấp bậc, chỉ cần ai muốn chuyển đến ở thì đều có thể nộp đơn nhưng nửa tháng trôi qua, vẫn không có lấy một người nào nộp đơn, cho đến khi gia đình Liên Đại Hữu ở đối diện được điều đến, họ mới chuyển vào. Không phải nhà họ Liên không kiên kỵ những điều này. Chỉ là gia đình họ đông người quá, nếu không xin ngôi nhà này thì với cấp bậc của Liên Đại Hữu, chỉ có thể được phân hai phòng khoảng 30m², vợ Liên Đại Hữu lại đang mang thai, sau này còn định sinh thêm vài đứa nữa, ngôi nhà nhỏ như vậy chắc chắn không ở được, vì vậy đành cắn răng chuyển đến nhà đối diện. Bạch Du dựa vào con hổ bông đọc sách, nghe anh nói thì ngẩng đầu lên, nói, nhà đối diện trông có vẻ náo nhiệt, hy vọng đừng có thêm gián điệp gì nữa là được. Cô thực sự bị Ôn Tĩnh Nguyễn làm cho sợ hãi, lần trước là do họ may mắn. Nếu gặp phải người nào tàn nhẫn hơn thì chỉ sợ Lâm Hướng Tuyết đã mất mạng rồi. Nói đến Ôn Tĩnh Nguyễn, cô liền nhớ đến chuyện anh Giang Lâm gặp chuyện ở kiếp trước. Trước đây cô từng đoán rằng chuyện anh Giang Lâm gặp chuyện có thể liên quan đến Ôn Tĩnh Nguyễn, nhưng cô cũng không thể chắc chắn 100%, bởi vì ở kiếp trước họ chỉ là bác cả và em dâu, chuyện anh gặp chuyện lại liên quan đến bí mật quân sự nên cô biết rất ít. Giang Lâm thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt, vội đi tới nắm tay cô, sao vậy? Tay em sao lạnh thế? Bạch Du, không sao, có thể thời tiết hơi lạnh rồi. Giang Lâm kéo chăn đắp lên người cô, em ngồi một lát, anh xuống đun nước nóng cho em ngâm chân. Bạch Du, được. Tôn Tường Vi cũng đang ngâm chân, vừa thấy Tạ Húc Đông về thì nói, tối nay anh sang đây ngủ, giường bên anh hẹp quá, đệm cũng cứng, ngủ không thoải mái. Tạ Húc Đông dừng động tác cởi quần áo, quay đầu nhìn cô, cười đầy ẩn ý, được thôi. Tôn Tường Vi thấy anh ấy cười không có ý tốt. Anh cười cái gì? Tạ Húc Đông nhướng mày, vậy cô thấy tôi cười cái gì? Tôn Tường Vi, sao tôi biết được, chẳng phải tôi đang hỏi anh sao? Tạ Húc Đông, cô mời tôi sang ngủ, có phải có nghĩa là từ nay về sau, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng bình thường không? Tôn Tường Vi nghe vậy thì khựng lại, sau đó trợn mắt, anh nghĩ gì vậy, làm xong việc thì anh về bên phòng mình mà ngủ. Tạ Húc Đông. Không lẽ Tôn Tường Vi coi anh ấy là công cụ sinh con à? Ai? Ngày hôm sau đến đơn vị. Bạch Du phát hiện từ hôm qua Ngụy Quang Tông đã không bình thường, đôi mắt cứ đảo quanh giữa cô, Trình Phương và cán sự Trần, sáng nay thấy cô còn vuốt tóc chào hỏi. Giống như bây giờ, anh ta đã cầm cốc sách đi đi lại lại trước mặt cô 5 lần. TBC. Bạch Du thực sự không chịu nổi cái đầu to của anh ta, vì vậy khi anh ta đi tới lần thứ 6, cô lập tức duỗi chân ra. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 442. Ngụy Quang Tông không để ý dưới chân nên đá phải chân cô, cả người quỳ sụp xuống rồi ngã sỏng xoài. Bạch Du giả vờ kinh ngạc, đồng chí Ngụy Diệu Tổ, anh sao rồi, anh không sao chứ, tôi vừa định đứng dậy, không ngờ anh lại đi tới, thật xin lỗi. Bạch Du đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của đối phương, bởi vì ruột gan của Ngụy Quang Tông này nhỏ như gà con. Ai ngờ Ngụy Quang Tông đứng dậy khỏi mặt đất, động tác đầu tiên không phải là nhặt cốc sách trên mặt đất mà là vuốt tóc, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với cô, không sao đâu đồng chí Bạch nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, tôi tên là Ngụy Quang Tông, sau này đừng nhầm nữa. Nói xong còn ra vẻ rất thú vị mà nháy mắt với cô. Bạch Du sợ đến nỗi toàn thân nổi hết cả da gà. TBC. Không lẽ hôm nay Ngụy Quang Tông ăn nhầm thuốc à? Còn đôi mắt ép của anh ta thực sự không thích hợp để làm động tác nháy mắt một bên, thật quá đáng sợ. Ngụy Quang Tông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Du, nụ cười trên khóe miệng càng đậm. Anh ta cúi xuống nhặt cái cốc sắt, tâm trạng rất tốt mà đi ra khỏi văn phòng. Bạch Du không làm người khác vấp ngã, chỉ làm anh ta vấp ngã. Chắc chắn Bạch Du thích anh ta. Tiếp theo anh ta chỉ cần chọn một người trong số Trình Phương và Cán Sự Trần làm đối tượng là được. Còn Bạch Du, anh ta không ngại có vài mối tình chóng vánh với cô. Tất nhiên, tiền đề là Bạch Du không được cạnh tranh với anh ta. Dự án xóa mù chữ chắc chắn anh ta phải có được, nếu cô nhất quyết giành giật thì đừng trách anh ta không cho cô cơ hội thích anh ta. Anh ta, Ngụy Quang Tông chính là người có rất nhiều phụ nữ thích. Bạch Du không biết Ngụy Quang Tông đang nghĩ gì mà phát điên, cô lấy bộ truyện tranh đã vẽ xong từ trong ngăn kéo rồi cũng đi ra khỏi văn phòng. Cô đến con đường mà thư ký Chương đi làm hàng ngày và chờ đợi. Khoảng mười mấy phút sau, bóng dáng của thư ký Chương xuất hiện, vẫn là bộ áo sơ mi quần tây, túi áo trên áo sơ mi cài một cây bút hiệu anh hùng, cứ thế thong thả đi tới. Bạch Du đợi ông ấy đến gần, lập tức cười tươi đón, thư ký Chương, chào ngài. Thư ký Chương nhìn thấy Bạch Du, cũng nở nụ cười, là đồng chí Tiểu Bạch, cô ở đây làm gì? Bạch Du nói thẳng, tôi ở đây đợi thư ký Chương. Cháu đã vẽ một bộ truyện tranh, thư ký Chương xem trước nhé. Nói xong cô đưa bộ truyện tranh mình mang theo tới. Thư ký Chương rất hài lòng vì cô không bày trò hay thủ đoạn nhỏ trước mặt mình, nhận lấy bộ truyện tranh cô đưa tới, mở ra xem. Lúc đầu ông ấy chỉ định lật qua lật lại nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong, biểu cảm trên mặt ông ấy đã thay đổi, dần trở nên nghiêm túc. Bạch Du thấy vậy cội tranh thủ nói, công tác xóa mù chữ vẫn luôn là vấn đề đau đầu của báo xã. Trước đây chủ nhiệm viên tuyển người vào chính là muốn giải quyết vấn đề này, đáng tiếc là chủ nhiệm viên còn chưa kịp hành động thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi thấy dự án này không thể cứ thế dừng lại, yêu nước nên bắt đầu từ từng người xung quanh, muốn họ hiểu được lòng yêu nước thì phải làm tốt công tác giáo dục, nhưng có rất nhiều người lại không biết chữ, cũng không muốn học chữ, đối. Với họ, nhìn những chữ viết dày đặc như nhìn sách trời, họ sẽ vô thức phản kháng việc này. Tôi thấy nếu đưa kiến thức vào truyện tranh, dùng tranh để hướng dẫn họ biết chữ, dùng tranh để giáo dục mọi người tinh thần yêu nước, có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, cuộc sống hạnh phúc của chúng ta ngày nay, đều là do các bậc tiền bối cách mạng đổi bằng máu, chúng ta có thể sống những ngày tháng bình yên như hiện tại, là vì có người thay chúng ta gánh vác, mà báo xã chúng ta gánh vác trách nhiệm này, càng phải làm tốt công tác xóa mù chữ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 443, chương 443. Lời nói này quá hay. Ông ấy không ngờ đồng chí nữ Bạch Du này lại có tư tưởng giác ngộ tốt như vậy, lời nói này khiến mũi ông ấy cay cay. Dự án xóa mù chữ này vốn vẫn luôn do chủ nhiệm viên phụ trách, đáng tiếc là chủ nhiệm viên đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn, mặc dù bà ấy không bị liệt toàn thân nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, bình thường ngồi lâu một chút là đau cột sống không chịu nổi. Hôm kia ông ấy đã nhận được đơn xin nghỉ hưu của bà ấy. Điều này có nghĩa là dự án này phải tìm người khác phụ trách. Ông ấy đã nghĩ đến việc để phó chủ nhiệm Hà tiếp quản, chỉ là lúc này nghe Bạch Du nói, lại nhìn bộ truyện tranh cô vẽ khiến ông ấy có suy nghĩ mới. Nghĩ đến đây, ông ấy đẩy cặp kính lão trên sống mũi rồi nói, ý tưởng của cô rất tốt, dự án xóa mù chữ này quả thực không thể dừng lại, bộ truyện tranh này cứ để ở đây, tôi về họp bàn bạc một chút, gần đây sẽ triển khai dự án này. Vâng. Bạch Du thấy đủ là được, không tiếp tục tự tiến cử nữa. Dám tự tiến cử là chuyện tốt. Nhưng quá mức sẽ khiến người khác phản cảm. Tuy nhiên nhìn biểu cảm vừa rồi của thư ký Chương, cô thấy mình có đến 7-8 phần thắng. Bạch Du vốn tưởng rằng cho dù có kết quả cũng sẽ không nhanh như vậy. Ai ngờ đến giờ tan làm, thư ký Chương đã công bố người phụ trách chính của dự án xóa mù chữ, Bạch Du. Nhìn thông báo được dán ra, mọi người đều kinh ngạc. TBC. Dự án này có rất nhiều người để mắt tới, không ai ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Bạch Du. Phải biết rằng dự án này có mức lương là 50 đồng, cao hơn 10 đồng so với các vị trí thông thường, đây còn chưa tính đến các khoản phụ cấp và tiền thưởng, nếu làm tốt chưa biết chừng mức lương còn vượt qua cả phòng biên tập và phòng tin tức. Quan trọng là công việc này không bận rộn như phòng biên tập và phòng tin tức, hơn nữa còn có quyền tự chủ rất lớn, tương đương với một bộ phận độc lập, sau này sẽ trực tiếp do thư ký Chương quản lý. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Du muốn tranh thủ dự án này, như vậy, bất kể phó chủ nhiệm Hà có được thăng chức hay không, sau này ông ta cũng không thể quản lý được cô. Đối với chuyện ông ta ngoại tình với em dâu mình, cô không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ muốn mọi người bình yên vô sự sống nốt 2 năm này. Mọi người như thể ăn phải một miếng chanh, chua đến không chịu nổi. Ngụy Quang Tông trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Người phụ nữ Bạch Du này vậy mà lại cướp mất dự án của anh ta. Quá ghê tởm. Anh ta quyết định sẽ thu hồi tư cách được thích anh ta của Bạch Du. Bạch Du cũng không ngờ mình sẽ được ủy nhiệm làm người phụ trách công việc xóa nạn mù chữ này. Cô cầm liên hoàn họa đi tìm thư ký Chương. Quả thực là cô muốn tham gia vào hạng mục xóa nạn mù chữ này, nhưng cô nghĩ cùng lắm thì thư ký Chương chỉ để cho cô làm cán sự bình thường, không ngờ lại để cho cô làm người phụ trách luôn. Quá bất ngờ. Tuy có nhiều áp lực nhưng mà vui vẻ chiếm phần lớn hơn. Tiền lương mỗi tháng của cán sự chỉ có 30 đồng, không có tiền thưởng thêm. Còn lương của người phụ trách đã là 50 đồng, còn có thêm tiền thưởng và tiền phụ cấp. Chỉ cần cô nghiêm túc hoàn thành công việc này thì không lo không có tiền vào túi. Quan trọng là hạng mục này không nằm trong quyền quản lý của phó chủ nhiệm Hà, nói cách khác, trước khi hoàn thành hạng mục này thì cô không cần lo bị phó chủ nhiệm Hà cùng với Lăng Tương Quân gây khó dễ. Vừa mới vào làm đã lên làm người phụ trách, đúng là mỗi người một số mà. Có vài người đúng là tốt số thật đấy, hâm mộ không nổi đâu, ai bảo chị không vẽ tranh. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 444. Vẽ có tí đã được thăng lên làm người phụ trách, quyết định này có vẻ không được thấu tình đạt lý lắm nhỉ. Xung quanh không hiếm người nói lời chua ngoa. Cơ mà chuyện này không đủ để ảnh hưởng tới tâm trạng của Bạch Du. Chỉ có người tầm thường mới không bị người ta ghen tị, mấy câu nói chua ngoa này không thể tổn thương cô được. Chỉ có hai người là Trình Phương cùng với cán sự Trần là thật tâm cảm thấy vui thay Bạch Du. Đồng chí Bạch, chúc mừng cô nhé, lát nữa cô phải đãi mọi người ăn mừng mới được nha. Cán sự Trần cũng hùa vào, đúng, phải đãi bọn tôi nha. Bánh bí ngô hạt mè hôm trước cô mang cho chúng tôi ăn ngon lắm, mềm mềm dẻo dẻo. Tôi thích ăn đồ nếp như thế lắm. Bạch Du, cái này thì dễ quá, mai tôi làm thêm rồi mang cho mọi người nhé. Ánh mắt của cán sự Trần liếc xuống phần bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, nói, thế có phiền cô lắm không? Dù sao thì giờ cô cũng. Tại vì chưa được 3 tháng cho nên trừ cán sự Trần cùng với Trình Phương thì Bạch Du không kể chuyện mình mang thai cho người khác biết. Bạch Du cười, nói, tôi đâu có mỏng manh như thế. Không bàn tới trước kia, thời nay có thiếu gì phụ nữ mang thai vẫn đi làm việc tay chân đâu. Tôi chỉ làm chút đồ ăn thôi, không sao cả. TBC. Đời trước cô ở cùng với đại gia đình nhà họ Giang nhưng không có lấy một người thương cô. Khi đó một thân một mình cô phải lo 3 bữa cơm của cả nhà, giặt quần áo của cô cùng với Giang Khải. Cho dù sau này đã có máy giặt, Giang Khải vẫn nằng nặc bắt cô giặt tay quần áo của anh ta. Bây giờ nghĩ lại, chuyện đời trước không có con đối với cô, đối với đứa trẻ mà nói cũng là chuyện tốt. Nào có giống như bây giờ, Giang Lâm ôm đồn hết việc nhà. Mỗi sớm mai, anh sẽ xuống căn, tin mua bữa sáng cho cô, sau đó quét sân, dọn chuồng gà, cho gà ăn, tưới nước. Buổi chiều tan làm sớm anh sẽ nấu cơm tối. Ăn cơm xong thì rửa bát, giặt quần áo, một tay anh thầu hết. Cô bây giờ ở nhà ngoại trừ thi thoảng làm đồ ăn ra thì không cần làm gì hết. Cán sự Trần, thôi cứ quyết như thế đi. Sắp tan làm rồi mà tôi vẫn còn việc chưa làm xong. Tôi về trước làm cho xong nốt đây, rảnh thì lại tìm mọi người nói chuyện. MUAEBOKJIAR, LANHEZALO, 0911009467. Trình Phương cũng nói, tôi cũng còn văn kiện chưa xử lý nữa. Tôi cũng đi đây, nói chuyện sau nhé. Hai người vội vã rời đi, những người khác cũng tới chúc mừng Bạch Du. Có người thì về làm nốt công việc dang dở, có người thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Trong chốc lát, trong ban thông báo chỉ còn lại mỗi Bạch Du cùng với Ngụy Quang Tông. Tất nhiên Bạch Du không muốn nói chuyện với Ngụy Quang Tông, cô quay người toan rời đi, ai ngờ mới đi được có 2 bước thì đã bị Ngụy Quang Tông cản lại. Đồng chí Bạch, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bạch Du nhìn đầu to của anh ta, đáp, anh nói đi. Ngụy Quang Tông hất cằm, ra vẻ cao ngạo nói, đừng có nói là tôi chưa từng nói cho cô biết nhé. Tôi không thích kiểu phụ nữ quá xuất sắc. Phụ nữ nên dịu dàng thước tha, đừng có cái gì cũng tranh đấu trước mặt đàn ông như thế. Nếu như cái gì phụ nữ cũng làm được thì cần đàn ông làm cái gì? Bạch Du. Tên này bị thần kinh hả? Anh ta thích kiểu phụ nữ như thế nào thì liên quan gì tới cô? Hay là anh ta không được phụ trách hạng mục xóa nạn mù chữ nên bị kích thích, nổi điên trước mặt cô. Bạch Du, nếu phụ nữ có thể làm tất cả, đúng là đàn ông chẳng có chỗ dụng thân, có thể đi chết đó. Ngụy Quang Tông. Ngụy Quang Tông tức tới mức ngực phập phồng lên xuống, cái loại phụ nữ mồm mép chua ngoa như cô, tôi không thèm thích đâu. Bạch Du liếc mắt, anh có thích hay không chẳng liên quan tới tôi, còn nữa, răng anh dính thức ăn đấy. Ngụy Quang Tông. Ngụy Quang Tông, lần trước cô đã lấy chiêu này ra gạt tôi rồi, giờ cô không lừa được tôi nữa đâu. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 445. Đúng lúc này, một ông lão tầm 50-60 tuổi đi tới. Trong mặt ông ấy không quá già nhưng tóc đã bạc trắng, mặc bộ quần áo lao động của xưởng đóng hộp ở bên cạnh, nhưng bản tên đeo bên ngực trái lại là ở bên tòa soạn, dưới chân đi giày vải quân đội đã giặt trắng bệch cả ra. Hình như ông ấy nghe thấy được cuộc hội thoại của hai người bọn họ, đi tới nhìn Ngụy Quang Tông, nói, ôi, đồng chí này, răng cậu dính thức ăn thật đó. Sắc mặt Ngụy Quang Tông trắng bệch, thét lên á rồi che miệng mình theo bản năng. Ban nãy anh ta còn nói chuyện với phó chủ nhiệm Hà rất lâu, bảo sao phó chủ nhiệm Hà cứ nhăn mày mãi, có khi nào do nhìn thấy thức ăn dính lên răng anh ta không? Nghĩ tới đây, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới Bạch Du nữa mà quay đầu đi luôn. Chờ Ngụy Quang Tông đi xa rồi, Bạch Du mới quay sang cảm ơn ông lão. Cảm ơn thầy à. Ông ấy chỉ phất tay, không nói gì mà rời đi luôn. TBC. Từ sau vụ bị hố lần trước, Ngụy Quang Tông lén lút mang gương tới phòng làm việc. Lúc này anh ta quay về chỗ mình ngồi, lấy cái gương ra khỏi ngăn kéo. Nào có thức ăn gì đâu. Điên thật. Anh ta lại bị lừa tiếp. Hơn nữa ban nãy ông lão kia còn giúp Bạch Du gạt anh ta, đúng là ghê gớm thật. Tốt nhất là đừng để anh ta gặp lại lần nữa, nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ không tha cho dễ dàng như thế đâu. Có điều nói đi nói lại, loại phụ nữ như Bạch Du đúng là chanh chua cay nghiệt, mạnh mẽ ngang ngược quá mức, chồng cô ta cưới phải cô ta đúng là xui xẻo tám đời đấy. Lần này anh ta đã quyết định sẽ loại Bạch Du. Anh ta muốn chọn đối tượng là một trong hai người Trình Phương hoặc Cán Sự Trần, ít nhất thì hai người này còn hiền huệ hơn Bạch Du nhiều. Nghĩ tới đây, anh ta quay qua nhìn Trình Phương vẫn còn đang ngồi gõ văn bản. Hình như Trình Phương cũng để ý thấy ánh mắt của anh ta, nghiêng đầu trợn mắt nhìn lại. Đồ thần kinh. Ngụy Quang Tông, ôi cô ấy nhìn mình thế này thì quả nhiên là thích mình rồi. Ai? Thủ đô. Dạo này tâm trạng của ông Giang rất tốt, bình thường ông ấy toàn để cho chú Vương hoặc là để bảo mẫu đi mua đồ, lần này ông ấy tự đến cửa hàng Bách Hóa mua cả đống thuốc bổ và đồ dùng của trẻ con. Lúc về vừa hay gặp phải người luôn đối đầu với ông ấy, ông cụ Trần. Hồi còn trẻ hai ông nhìn nhau không vừa mắt, tính khí cứng rắn y hệt nhau, thường xuyên cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì ý kiến bất đồng. Ông nhìn tôi bằng lỗ mũi, tôi cũng không nhìn ông bằng mắt, nói chung là không ưa nhau. Ông cụ Trần thấy ông Giang mua nhiều đồ như thế, đang tính mở mồm châm chọc tác phong chủ nghĩa tư bản của ông ấy thì nghe thấy ông Giang nói, sao ông lại biết tôi sắp có chắc cái? Ông cụ Trần, hả? Ông Giang, ba thằng con trai nhà ông sinh cho ông 7 thằng cháu trai, 7 đứa cháu trai lại sinh ra 10 mấy đứa chắc mà không có lấy một đứa nào là con gái. Tôi biết ông hâm mộ tôi nhưng hâm mộ đến mấy cũng vô ích thôi. Có vài người cái số nó không có được cháu gái ấy mà. Ông cụ Trần, hả? Ông Giang, thôi không nói với ông nữa, tôi còn phải về nhà đóng gói mấy cái này cho cẩn thận rồi gửi đến đảo Quỳnh Châu cho chắc gái yêu quý nhà tôi. Ông không có cháu gái thì ông không hiểu được cảm giác vui vẻ khi sắm đồ cho cháu gái đâu. Ông không hiểu được đâu. Ông cụ Trần. Ông Giang xách đồ vui vẻ hớn hở rời đi, để lại ông cụ Trần tức điên lên với không khí. Tức quá. Cái ông già này rất biết kích thích ông ấy. Có một đứa cháu gái thì hay lắm à. Hình như là hay thật. Ông ấy không phải không có cháu chắc mà là không có đứa cháu gái nào mềm mại đáng yêu hết. Không được rồi, giờ ông ấy phải về tìm vợ cho mấy thằng cháu trai nhà mình mới được. Ông ấy cũng phải có chắc cái. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 446. Trùng hợp thay, chuyện này cũng xảy ra ở nhà họ La. Ông La bảo con trai út La Hoàng Huân đi vào phòng sách lấy cái hộp nhỏ ra đây, sau đó ông ấy cầm chìa khóa mở hộp ra, lấy từ trong hộp ra một cái đồng hồ bỏ túi, một cái khóa bình an bằng vàng đưa cho con trai út rồi dặn dò, con cho người cầm mấy cái này đến đảo Quỳnh Châu đưa cho cháu ngoại gái của ba nhé. La Hoàng Huân thấy mà ghen tị. Hồi con trai anh ấy mới sinh, ba anh ấy cũng không tặng cho mấy món đồ tốt tới mức này. Giờ con của Giang Lâm còn chưa chào đời mà ông ấy đã lôi ra bao nhiêu đồ quý hiếm thế này. Đây là muốn anh ấy ghen tị hay để anh ấy ghen tị đây? La Hoàng Huân, ba à, giờ vợ của Giang Lâm mới mang thai chưa tới 2 tháng, đâu có biết là trai hay gái đâu. Nhỡ cũng giống như con, sinh con trai thì làm sao? Anh ấy vừa mới dứt lời thì đã bị bà La mắng cho trận, cái miệng thối tha. Chắc chắn cái thai trong bụng vợ Giang Lâm là con gái, miệng thối không linh, miệng thối không linh. Vừa nói bà ấy vừa phì phì. Mấy tiếng, chân đạp vài cái, diễn trọn một màn phong kiến lạc hậu. La Hoàng Huân chua ê cả răng, sao miệng con lại thối chứ, đây hoàn toàn là sự thật mà. Ba mẹ đừng có vui mừng quá sớm. Mấy cái này cứ từ từ, nếu để ra cháu gái thật thì khi đó đưa cũng chưa muộn. Ông La cầm cây gậy đánh anh ấy cái bột, bản thân mình không đẻ được con gái còn độc mồm bảo Giang Lâm cũng giống con à, cái thằng ranh con này, từ bé tới giờ toàn xấu tính thôi nhé. La Hoàng Huân. Giờ giới tính con của Giang Lâm còn chưa được xác định mà hai ông bà đã thiên vị ra mặt như thế này rồi, nhỡ Giang Lâm mà có con gái thật thì sau này anh ấy còn địa vị gì trong cái nhà này nữa. Nghĩ tới đây, La Hoàng Huân cũng không để ý tới hai ông bà nữa, nắm tay vợ dắt vào trong phòng. Phương Mỹ khó hiểu, trời còn sớm mà sao chưa gì anh đã kéo em về phòng. La Hoàng Huân nói với vẻ mặt vô cùng đứng đắn, sinh con. À không phải, phải là sinh con gái, chúng mình mau sinh con gái thôi. Phương Mỹ. Ở Thiên Tân. Bà Bạch cũng đang sắp xếp lại đống đồ bổ mới mua, ít tả lót cùng với quần áo trẻ em để lát nữa đóng gói lại rồi gửi tới đảo Quỳnh Châu. Nhưng khi bà cầm cái áo khoác quân đội lên thì lại thấy lớp lót hơi phồng lên khác lạ. Bà vội cầm lên vuốt thử, đúng là bị cộm lên, bà có vuốt thế nào cũng không phẳng được, chắc chắn là bên trong có cất cái gì đó. TBC. Thế là bà Bạch vội đi lấy cái kéo, cẩn thận cắt lớp áo lót. Móc thứ bên trong ra. Lúc này bà mới phát hiện thứ bên trong là một phong thư cùng với 300 đồng. Bà không để ý tới số tiền này, mở phong thư ra nhìn, càng đọc thì khóe mắt lại càng đỏ bừng. Thư với tiền đều là Bạch Du để lại cho bà, sợ bà không nhận nên mới giấu nó vào trong lớp lót của áo khoác. Tiền này để bà mua chút đồ bồi bổ cho mình, còn lại thì cầm lấy phòng thân. Bạch Phi Lễ đến trường học đón con trai cùng với Niệm Niệm. Về nhà thấy mẹ già nước mắt đầy mặt thì sợ tới mức tim như nhảy vọt ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Bên thủ đô xảy ra chuyện gì sao à? Bà Bạch hừ 2 tiếng, đừng có mà nói linh tinh. Bên đó không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là mẹ mới phát hiện ra Bạch Du giấu trong áo khoác của mẹ một bức thư cùng với một số tiền lớn. Con bé này từ bé tới giờ lúc nào cũng thân thiết như thế. Bạch Phi Lễ. Rõ ràng Bạch Du từng có khoảng thời gian không vừa mắt bọn họ, chỉ chịu nghe lời người mẹ hồ đồ của con bé cơ mà. Nhưng mà hiển nhiên là bà Bạch không nhớ ra chuyện này, mà có nhớ thì cũng không thấy Bạch Du sai. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 447. Bà Bạch lau khóe mắt, Tiểu Du đang mang thai, vậy mà bên cạnh con bé lại không có lấy một người trưởng bối có thể giúp đỡ khi cần. Tuy thằng bé Giang Lâm này rất chững chạc nhưng công việc của nó nói đi là đi, mẹ lo đến lúc thằng bé làm nhiệm vụ, Tiểu Du sinh con lại không có ai ở bên cạnh. Bạch Phi Lễ an ủi mẹ mình, mẹ đừng lo lắng quá. Chẳng phải Du Du có ở cùng với bạn của con bé hay sao? Huống hồ xung quanh đó cũng có không ít hàng xóm, nhỡ đến khi đó Giang Lâm không ở bên cạnh thì hàng xóm vẫn có thể hỗ trợ đưa con bé tới bệnh viện cơ mà. Bà Bạch nghe thấy anh ấy nói như thế thì mắng cho trận. Tiểu Du không phải con gái của con nên con nào có thương xót gì con bé đâu. Vậy mà con còn luôn miệng nói thương con bé. Giờ thì mẹ cũng đã nhìn rõ rồi, bình thường nói ngon nói ngọt cũng chỉ là giả dối mà thôi. Bạch Phi Lễ. Anh ấy không có ý đó mà. Không phải anh ấy chỉ đang an ủi mẹ để bà ấy đừng có lo lắng quá hay sao? Chẳng lẽ thế này cũng là sai hả? Bà Bạch trầm mặt một hồi, đột nhiên đưa ra quyết định, mẹ quyết định rồi. Chờ Niệm Niệm được nghỉ học, mẹ sẽ dẫn theo con bé đến đảo Quỳnh Châu thăm Tiểu Du. Bà muốn nhìn thấy chắc mình chào đời, chủ yếu cũng là vì bà không yên tâm để Bạch Du ở một thân một mình nên phải đến trông coi. Bạch Phi Lễ khó xử nói, mẹ à, đảo Quỳnh Châu ở xa như thế, hai người một già một nhỏ đi tới đó thì sao mà con an tâm được? Bà Bạch trừng mắt nhìn con trai, quát, làm gì có chuyện một già một nhỏ đi đến đó hả? Đến ngày đó thì con liệu mà xin nghỉ đưa hai bà cháu đi. Niệm Niệm tựa vào người bà Bạch, dịu dàng nói, chú ơi, chú đưa bà với Niệm Niệm đi nha. Niệm Niệm cũng muốn được gặp cô và em bé ạ. Bà Cố nói cô đang mang thai, sau này sẽ sinh ra một em gái xinh đẹp giống như cô bé. Bà Cố còn nói với cô bé phải mau lớn nhanh, sau này còn chăm sóc em bé. Vì mục tiêu mau lớn, mấy hôm nay ngày nào cô bé cũng ăn hết một bát cơm to, cái bụng nhỏ xíu căng phồng cả lên mà sao cô bé vẫn chưa lớn lên chút nào nhỉ? Bạch Phi Lễ. Thôi được rồi, anh ấy bị một già một trẻ này làm cho cạn lời rồi. Ai? Bạch Du cũng không biết chuyện mình mang thai đã gây nên sóng gió thế nào ở thủ đô với Thiên Tân. Sau khi tan làm, cô đi đến trạm thực phẩm tính mua ít thịt về chúc mừng mình được thăng chức. Nhưng vì cô đến hơi muộn nên không còn thịt heo nữa. Cuối cùng cô mua một ít thịt ở phần bụng heo cùng với móng heo. Nước dùng lần trước cô dùng để om lòng già heo vẫn còn đó. Lát nữa về cô sẽ om ít thịt, làm mì rồi sau đó làm thêm một mẻ bánh bí ngô hạt mè nữa. Ở nhà vẫn còn nấm với cải xanh mà lần trước đầu bếp Diêu mang cho, đủ để tối nay ăn. Mua đồ xong, Bạch Du đạp xe đạp về nhà. Khi đi qua một cái hẻm nhỏ, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hình như là Giang Lâm. Không chắc nữa, đi lên nhìn kỹ một chút xem sao. Bạch Du không quay đầu xe mà cứ thế lùi xe ra sau, tập trung nhìn lại thì quả nhiên là Giang Lâm. Ngoại trừ Giang Lâm thì còn có một người phụ nữ ngồi dưới mặt đất. TBC. Cô gái đó nhìn qua có vẻ rất trưởng thành, vóc người cao ráo, thon thả đầy đặn, lồi lõm đúng chỗ. Đừng nói là đàn ông, phụ nữ như Bạch Du còn không nhịn được mà nhìn lâu một chút. Nhưng nhìn lối ăn mặc thì có thể nhận thấy cô gái này chưa có gia đình. Bím tóc sáng bóng, tuy trang phục có hơi giản đơn nhưng ngũ quan sắc nét, vẻ đẹp mang tính công kích. Cô gái đó ngồi trên mặt đất, nũng nịu nói với Giang Lâm, anh Giang Lâm, anh có thể đỡ em dậy được không? Hình như em bị trẹo chân rồi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 448. Bạch Du nhướng mày, ồ hiểu rồi. Có phải trước mặt cô chính là hiện trường quyến rũ nhau không? Thế là cô vội đạp xe đạp đi tới đằng trước một chút, sau đó xuống xe, nép vào góc tường nghe lén. Chỉ thấy Giang Lâm nhìn về phía cô gái kia, nói, thế thì cô ngồi đây nhé. Tôi đi gọi người nhà cô tới đón cô. Nói rồi, anh còn chẳng thèm đợi cô gái kia trả lời đã quay người rời đi. Bạch Du chẳng ngờ cảnh hấp dẫn chưa gì đã kết thúc, vội quay người leo lên xe đạp rời đi. Ai ngờ Giang Lâm người cao chân dài, chẳng chờ cô kịp leo lên xe đạp thì anh đã đi tới đầu hẻm, bình tĩnh nhìn cô. Bạch Du cảm thấy chột dạ như bị bắt gian tại giường, không dám nhìn vào mắt Giang Lâm. Giang Lâm, tại sao em lại ở đây? Bạch Du nghĩ ngợi. Không đúng, cô chột dạ cái rắm gì không biết nữa, chột dạ thì anh chột dạ mới đúng chứ. Nghĩ thế, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn Giang Lâm, câu này em nói mới đúng, sao anh lại ở đây? Còn nữa, cái cô gọi anh là anh Giang kia là ai thế? Giang Lâm nhìn cô, không khỏi nhướng mày, em đang ghen đó hả? Bạch Du đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh nói, ai bảo là em ghen? Anh đừng có chuyển chủ đề. Cô gái kia là ai hả? Chẳng lẽ cô gái đó không biết là anh đã kết hôn rồi à? Giang Lâm giơ tay, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, giải thích, cô ấy là em gái của Liên Đại Hữu mới chuyển tới ở đối diện nhà mình. Mới nãy anh đi qua đây, cô ấy đuổi theo anh, sau đó bị ngã, vừa hay anh đỡ cô ấy thôi. Bạch Du bĩu môi, đôi mắt ánh nước nhìn anh, cho nên mới nãy anh nhận ra là em ở đó rồi đúng không? Giang Lâm, ừ. Bạch Du nói tiếp. Thế nếu em không có ở đó thì không biết là anh Giang có tính đỡ cô gái kia không ấy nhỉ? Giang Lâm nghe thấy cô gọi mình là anh Giang thì động lòng, tiến tới hai bước, ghé bên tai cô, dụ dỗ, tình ngay Lý Giang, chắc chắn là anh sẽ không đỡ cô ấy rồi, nếu muốn đỡ thì cũng phải đỡ vợ mình cơ. TBC. Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai làm cho Bạch Du có hơi ngứa ngáy, không nhịn được mà khẽ đẩy anh ra, anh bớt dỗ em lại. Nếu như cô gái kia đã biết anh họ Giang thì sao lại không biết anh đã có vợ được? Em thấy cô ta cố tình đấy. Giang Lâm, suy đoán của em đúng là có lý thật. Cô ta có vẻ như không có ý tốt, không biết chừng mực gì cả. Em ghen là đúng. Thôi thì về nhà anh sẽ nói chuyện lại với gia đình cô ta để bọn họ dạy dỗ cho tốt, em thấy thế nào? Bạch Du gật đầu, đúng là cần phải nói chuyện lại với người nhà của cô ta thật. Anh cũng phải biết giữ mình nữa. Giờ anh đã là người có vợ có con rồi. Nếu mà anh dám làm bậy thì chắc chắn em sẽ không tha cho anh đâu. Cô thầm thì đáp lại, hoàn toàn không biết mình đã bị anh lừa vào chồng, thừa nhận chuyện mình đang ghen. Giang Lâm thấy có hơi buồn cười, tay anh nhéo nhẹ vành tai của cô, chắc chắn anh sẽ không làm bậy rồi. Sau này có phụ nữ nào tới gần anh thì anh sẽ nói cho người đó biết là anh đã có vợ con cả rồi để cho đối phương biết khó mà lui, được không nào? Bạch Du hừ một tiếng, cái này cũng tạm thôi. Mặc dù trong quân đội ít đồng chí nữ nhưng không phải là không có, em thấy tốt nhất là anh nên in mấy chữ đã kết hôn, có vợ và con lên cái bình tráng men mà anh hay dùng để đựng nước uống ấy. Nói tới đây, chính cô cũng không nhịn được mà bật cười. Giang Lâm nhìn cô cười tới mức lộ lúng đồng tiền thì khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên, đi thôi, anh đưa em về nhà. Bạch Du, vâng. Giang Lâm chờ cô ngồi vững mới bắt đầu đạp xe, em mua thịt hả? Bạch Du, em mua phần bụng heo cùng với móng heo. Nước dùng lần trước dùng vẫn còn đó nên là tối nay em tính om thịt với là mì. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 449. Giang Lâm, được, lát về anh làm ngay. Bạch Du, anh có biết làm không thế? Giang Lâm, anh không biết, nên chờ em dạy anh đây. Bạch Du, được thôi, à đúng rồi, em chưa nói anh cái này. Hôm nay em được thăng chức đó. Thư ký Chương cho em làm người phụ trách hạng mục xóa nạn mù chữ. Sau này mỗi tháng lương của em ít nhất cũng phải 50 đồng đó. Giang Lâm không quay đầu nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng kiêu ngạo của cô khi nói ra lời này. Đôi mắt anh ánh lên ý cười, tốt quá, có phải sau này anh nên gọi em là quản lý Bạch không? Bạch Du lầm bầm, không cần phải gọi là quản lý Bạch đâu, nhưng nếu mà anh dám làm chuyện gì có lỗi với em thì em sẽ dẫn con rời đi, cho anh một mình cô đơn luôn. Tiền lương một tháng 50 đồng chắc chắn đủ để nuôi cô cùng với con, chưa bàn tới bà nội còn cho cô 12.000 đồng rưỡi, tem phiếu cùng với đống đồ cổ bình sứ các loại. Sau này bán mấy thứ đồ này đi cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Giang Lâm im lặng một hồi rồi nói, Du Du, sau này em đừng nói vậy nữa nhé. Anh nghe mà đau hết cả lòng. Chỉ cần nghĩ tới việc cô cùng với con sẽ rời khỏi mình mà anh thấy trái tim mình đau như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Nếu chuyện này mà xảy ra thật thì chắc chắn anh không thể nào sống nổi nữa. Bạch Du lẩm bẩm, được rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tốt với em cơ. Giang Lâm, anh đối xử với em như vậy vẫn chưa tốt hả? Bạch Du, em vẫn muốn anh đối xử tốt với em hơn nữa cơ. Giang Lâm, được. Ánh chiều tà chiếu lên người hai người họ, kéo thành cái bóng rất dài. Năm tháng đằng đẵng, xe đạp chậm rãi tiến về phía trước, tựa như có thể đi mãi như thế. Ai? Về tới nhà. Dưới sự chỉ đạo của Bạch Du, Giang Lâm rửa sạch thịt heo và móng heo, sau đó đổ thêm nước dùng vào nấu rồi cắt mì sợi. Nhân lúc mặt trời vẫn còn ló dạng, Giang Lâm đi qua nhà hàng xóm họ Liên ở ngay đối diện. Bạch Du bắt tay vào làm mẻ bánh bí ngô hạt mè. Bí ngô được rửa sạch, cắt thành miếng rồi cho vào nồi hấp. Sau khi hấp chín bí ngô thì Bạch Du nghiền chúng thành bột nhuyễn, cho thêm bột mì vào nhào nặn. Sau đó thì cắt hỗn hợp thành từng miếng có kích thước bằng nhau, tạo hình tròn. Cuối cùng rắc vừng trắng lên hai mặt rồi cho vào nồi chiên trên lửa nhỏ cho tới khi vàng đều hai mặt thì gấp ra. Bạch Du không nhịn được mà cầm một cái lên ăn trước. Bánh bí ngô hạt mè vừa mềm vừa ngọt ngào, ngọt mà không hề ngấy. Cô ăn liên tiếp hai cái bánh. Nếu không phải lát nữa còn phải để bụng ăn cơm tối thì cô còn có thể ăn thêm mấy cái nữa. Không biết Giang Lâm nói gì với nhà hàng xóm cái gì, đến khi nhà họ ăn cơm thì thấy vợ của Liên Đại Hữu mang mấy cái bánh gà sang. Thật là ngại quá, gia lệ nhà tôi vẫn còn nhỏ nên mới gây ra chuyện xấu hổ như thế. Mẹ chồng tôi đã dạy dỗ con bé rồi. Mấy cái bánh gà này là bà ấy bảo mang qua đây, bảo nhất định phải xin lỗi hai người cẩn thận. Nghe bảo vợ của Liên Đại Hữu đâu đó mới có 23 tuổi, nhưng chẳng biết là do cuộc sống quá khổ cực hay là do thân thể của cô ấy không được tốt, trông cô ấy không giống 23 tuổi mà giống 32 tuổi hơn. Bạch Du, bánh gà thì không cần đâu à. Chị cầm về đi à, không biết cô em chồng nhà chị bao nhiêu tuổi rồi à? Vợ của Liên Đại Hữu, 20 tuổi. Bạch Du, em 19 tuổi, cô ta còn lớn tuổi hơn em. Vậy nên cái lý do còn nhỏ không hiểu chuyện này đối với em mà nói thì không thuyết phục. Thôi mình là hàng xóm, em không muốn làm ầm lên làm gì, chỉ hy vọng cô ta nhớ cho rõ, đàn ông có vợ rồi thì đừng dây vào làm gì. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 450. Vợ của Liên Đại Hữu mặt mày lúng túng, trong lòng thầm nghĩ vợ của Phó Đoàn Giang đúng là xinh đẹp thật nhưng mà tính tình mạnh mẽ quá. Trước đó mẹ chồng cô ấy còn bảo cô là người khá nhu nhược, xem ra là mẹ chồng nhìn lầm rồi. Chuyện nhỏ này không ảnh hưởng tới khẩu vị của Bạch Du. Trừ cái hôm ngửi thấy mùi cá là nôn mửa kia ra thì Bạch Du cũng không thấy buồn nôn thêm lần nào nữa. Cô thấy nhóc con trong bụng mình rất ngoan, đôi khi lại thấy nhóc con này có thể sẽ hơi kén ăn. Sau khi hầm mấy tiếng đồng hồ thì thịt heo cùng với móng heo đã thấm đẫm gia vị. Giang Lâm lấy thịt heo và móng heo ra khỏi nồi nước dùng. Thịt heo cùng với móng heo trắng như tuyết ban đầu giờ đã được hầm thành màu nâu, để đà đẫm nước, bóng loáng dưới ánh đèn làm cho người ta nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Bạch Du bảo anh cắt thịt thành từng miếng, đặt lên đĩa rồi rưới nước dùng lên. Mùi thịt kho thơm nồng tỏa khắp phòng bếp, thơm tới mức nước miếng chảy ròng ròng. Bình thường, Lâm Hướng Tuyết không thích ăn móng heo vì thấy nó có hơi ngấy nhưng mà giờ thì cô ấy gặm hết miếng này tới miếng khác. Sợi mì dai được rưới thêm nước dùng vô cùng thơm ngon, phải nói là đạt tới đỉnh cao. Trong khi Bạch Du đang thưởng thức món ngon thì tại nông trường ở thủ đô, Tần Tâm Hủy sảy thai. Từ khi Tần Tâm Hủy phát hiện mình có thai thì cô ta vô cùng cẩn thận. Cô ta đã từng nghĩ sẽ nhờ người báo cho Giang Khải cùng với nhà họ Giang nhưng sau đó cô ta đã xóa bỏ ý nghĩ này ngay lập tức. Cô ta là con ngoài giá thú, lại còn là con ngoài giá thú của một kẻ giết người. Cho dù cô ta mang thai đi chăng nữa thì nhà họ Giang cũng không chấp nhận cô ta, lại càng không chấp nhận đứa con trong bụng cô ta. Một khi gia đình họ phát hiện cô ta mang thai thì rất có thể họ sẽ ép cô ta phải đi phá thai. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta quyết định sẽ sinh con ra trước, chờ thời cơ chín mùi thì sẽ nhờ người đưa con tới nhà họ Giang. Đứa trẻ chưa ra đời, nhà họ Giang có thể không nhận nhưng nếu đứa trẻ đã được sinh ra thì bọn họ không có lý do gì không nhận. Vì đã quyết định sẽ sinh con ra nên thời gian này cô ta trở nên vô cùng khiêm nhường, hết sức phối hợp, nông trường phân công cô ta làm cái gì thì cô ta sẽ làm cái đó, không kêu khổ kêu mệt. Ban đầu bụng cô ta còn nhỏ nên mọi người không phát hiện ra, nhưng sau này bụng cô ta ngày càng to ra thì ai cũng biết chuyện cô ta có thai trước khi lập gia đình, trong lòng không khỏi coi thường cô ta nên cũng không thường qua lại với cô ta nữa. Nhưng mấy chuyện này Tần Tâm Hủy chẳng thèm để tâm. Trong mắt cô ta, tất thảy những gì đang diễn ra chỉ là khảo nghiệm cho con đường đổi đời của cô ta mà thôi. Cô ta nhẫn nhục mang nặng đẻ đau chỉ mong một ngày đứa trẻ này quay về nhà họ Giang, sau đó hung hăng vả mặt đám người đó. Chẳng qua tối nay cô ta bị đám mọ rận cắn không sao ngủ được. Từ đầu tới chân không chỗ nào là không ngứa làm cho cô ta thật sự không thể chịu nổi nên mới đứng dậy đi tìm nước uống. Nhưng mà trong phòng lại không còn nước. Chỉ có thể ra ngoài tìm xem có còn nước hay không. Ai ngờ cô ta vừa mới bước tới cửa thì không cẩn thận trượt chân, cả người ngã ra đằng sau, mông cùng với óc đập cái bột xuống dưới đất. Tần Tâm Hủy đau đến mức mắt nổ đom đóm. Cô ta cảm giác chỗ xương cụt vô cùng đau đớn. Chỉ một giây sau, bên dưới ướt sũng, cô ta vươn tay mò thử thì thấy tay mình toàn máu. TBC. Cô ta sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hét lên thất thanh, người đâu? Cứu với, có ai không, mau cứu tôi và con tôi với. Chẳng mấy chốc mà người trong nông trường đều bị cô ta đánh thức. Họ rối rít chạy ra thì thấy Tần Tâm Hủy nằm dưới mặt đất, quần và thân dưới toàn máu là máu.